chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299 cái này ra thành ngươi thiên hạ. Chương 1299, 1300, cái này ra thành ngươi thiên hạ Thái Gia Gia. Ta chính là ngài thân tăng tôn, độc này một quả, người không thể như vậy bức bách ta cút đi tương đương. Nhiều xem một cái liền cảm thấy chướng mắt, còn độc này một quả, không cưới vợ thà rằng không có. Nì ma, này tuyệt bức, không phải thân sinh, xám xịt rời đi biệt viện, đuổi theo Mục Linh, bắt lấy cổ tay của nàng nói. Mục Linh, người đủ rồi, Mục Linh nhướng mày nói. Cái gì đủ rồi, lại lung tung mê hoặc người nhà của ta. Ta bảo đảm, cùng ngươi không để yên. Ta ước gì ngươi cùng ta không để yên. Hoắc Tôn, đừng tiếp tục dãy dụa. Thành thành thật thật, ta cho ngươi lưu một cái đường sống. Phốc, Hoắc Tôn trực tiếp cấp khí cười, ngươi xác định muốn tiếp tục ở chỗ này nói mê sảng. Có phải hay không mê sảng? Ngươi thả xem, Mục Linh trực tiếp tránh thoát hắn tay. Chính mình nhớ kỹ con đường từng đi qua. Chủ động trở về Hoắc gia phòng khách giờ phút này. Nơi đó an tĩnh dọa người, tựa hồ đều đang chờ nàng trở về giống nhau, mắt thấy nàng tới. Cư nhiên toàn bộ đều đứng dậy nghênh đón, lần này ngay cả Hoắc lão gia tử cũng không ngoại lệ tiểu. Nha đầu đã trở lại, đúng vậy. Gia gia, đừng lên a, đều ngồi, ta một cái vãn bối. Không cần như vậy khách sáo, theo sau mà đến Hoắc Tôn. Chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt hoa giống nhau, hắn ra ra cư nhiên cười, còn như vậy nhiệt. Tình tiểu nha đầu lại đây. Tới nãy nãy nơi này ngồi, Mục Linh lập tức ngoan ngoãn ngồi qua đi, Hoắc lão phu nhân giữ chặt tay. Nàng nói, cùng nãy nãy nói. Này đó lễ vật, đều là ai cho ngươi chuẩn bị a? Là ta một cái, trọng yếu phi thường thân nhân. Nàng biết ta hôm nay muốn tới bài kiến các ngươi. Lại là lần đầu tiên tới cửa, sợ ta chuẩn bị không chu toàn đến, liền cho ta chuẩn bị này đó, hảo nha đầu, lễ vật đâu nãi nãi thực thích, nhưng, này cũng quá quý trọng đừng a, nãi nãi, thích liền hảo, ta kia thân nhân nói, chỉ cần các ngươi thích, trong nhà có chính là, Hoắc gia người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, sôi nổi đều nói không ra lời, cái loại này thất truyền đồ vật. Cư nhiên nhiều đến là tiểu nha đầu, ngươi không phải khất cái xuất thân, người này rõ ràng là ẩn hào hảo sao. Hoắc gia người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới, Hoắc Tôn đi tới nói. Ba mẹ, gia gia nãi nãi, các ngươi này đều làm sao vậy? Hoắc lão phu nhân lập tức nói. Tiểu tử thúi, về sau đối Mục Linh hảo điểm, đừng động một chút liền không chào đón nhân gia. Đuổi người đi, nãi nãi, ta rốt cuộc còn có phải hay không ngươi thân tôn tử? Ngươi dám đối Mục Linh không tốt, ngươi liền không phải, ra ra ngươi xem nãi nãi. Ngươi nãi nãi ý tứ, chính là ta ý tứ, ba mẹ. Ngươi nhìn xem ra ra nãi nãi, Hoắc phu nhân cười nói. Hảo, tiểu tôn, Mục Linh khá tốt, hảo hảo đối nhân ra, Hoắc Tôn chỉ cảm thấy. Mới rời đi nửa giờ không đến thời gian, toàn bộ Hoắc gia liền cùng thay đổi thiên giống nhau, này Mục Linh rốt cuộc cho hắn người trong nhà. Ăn cái gì mê hồn dược? Ngẩng đầu, liền thấy Mục Linh lại một lần ném cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt, Hoắc Tôn hung ác. Trừng mắt nhìn trở về, Mục Linh ra vẻ rụt rụt cổ nói. Nãi nãi, hắn hung ta, Hoắc lão phu nhân lập tức nói. Tiểu tử thúi. Ngươi ôn nhu điểm, Mục Linh tới nãi nãi nơi này. Đừng phản ứng tiểu tử này, tốt nãi nãi, tới cấp nãi nãi nói. Ngươi lần trước cùng Trương Mụ nói đoán mệnh chuyện này, là chuyện như thế nào? Mục Linh lập tức đem phía trước khoác lác nói. Tiếp theo thổi một lần, dù sao, là Tư Đồ Phong thường xuyên cho nàng cùng Trần Thanh Thanh nói giỡn nói, nàng cùng Hoắc Tôn có phu. Thê tướng. Ha ha ha, Hoắc gia người nghe nàng như vậy vừa nói. Cư nhiên thật sự cảm thấy hai người lớn lên có phu thê tướng, đặc biệt là Hoắc phu nhân. Còn buột miệng thốt ra nói. Đừng nói, thật đúng là có điểm giống. Người xem kia giữa mày, có phải hay không rất giống, Hoắc lão phu nhân nhìn kỹ một lần nói. Là rất giống, này nếu không biết đến, còn tưởng rằng là chúng ta Hoắc gia loại đâu. Hoắc phụ lập tức giơ lên đôi tay nói. Mẹ ngươi nhưng đừng nói bậy, Hoắc phu nhân cười nói. Mẹ nói giỡn, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, ngươi bệnh đa nghi như vậy trọng. Ai biết ngươi có thể hay không suy nghĩ vớ vẩn, bảo đảm sẽ không. Chỉ là giống, nhưng tuyệt đối không phải huyết thống quan hệ cái loại này giống, đó chính là phu thê tướng, Hoắc Tôn vẻ mặt hỏng mất nói. Ai cùng nàng có phu thê tương? Các ngươi biết nàng bao lớn rồi sao? Coi như là ta tương lai tức phụ giống nhau ở chỗ này tham khảo. Người một nhà thực mộng bức nói. Không phải 16 tuổi sao? Cũng không nhỏ a, quá 2 năm liền thành niên. Quá cái 3, 4 năm liền có thể kết hôn, chính là. Tiểu tử ngươi không phải thích sau ngươi tuổi trẻ sao? Hoắc Tôn, ngoặc kép, chỉ cảm thấy, trời sụp đất nứt một tịch gian. Toàn bộ thế giới đều thay đổi giống nhau, làm người tiếp thu vô năng, rõ ràng phía trước đều thúc. Dục hắn kết hôn sinh con, muốn năm thế cùng đường, sau đó hiện tại, rồi lại vui chờ cái 3, 4 năm. Mục Linh, một cái đầy miệng mê sảng nha đầu. Rốt cuộc từ đâu ra như vậy đại mị lực? Hắn liền không hiểu được. Mục Linh đắc ý hướng tới hắn chớp chớp mắt, Hoắc Tôn mạc danh liền tin nàng phía trước câu nói kia. Ngươi là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, chỉ cảm thấy. Lông tơ khổng tạc khởi, này nữ nhi là cái yêu tinh trở nên đi. Ai mẹ nó nhìn đến hắn không phải nghe tiếng sợ vỡ mật a, nàng cư nhiên trực tiếp tính kế đến nhà hắn. Tới, Hoắc lão phu nhân đột nhiên nói. Mục Linh nếu tới, liền cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết đi. Vừa lúc, náo nhiệt náo nhiệt, Mục Linh khách khí nói. A, này không hảo đi, Hoắc Tôn trong chốc lát lại nên ghét bỏ ta, hắn dám. Còn phản thiên, cái này ra hiện tại cũng không phải là hắn định đoạt, nhưng đại thúc nếu là trong chốc lát sinh. Khí, chạy làm sao nột, sẽ không, này Tết nhất, hắn hướng nào chạy, Tôn Nhi, còn không mau đi phòng bếp nhìn xem, cơm chưa hảo không, Hoắc Tôn hít sâu thật lớn một hơi mới nhịn xuống không có bão nổi, hảo. Ta đi, cái này ra thành ngươi thiên hạ, hành đi, lão tử thành đánh tạp quả thực một chút địa vị đều không có, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một. Cái Mục Linh, Hoắc Tôn tâm bất cam tình bất nguyện đi đương hắn đánh tạp, Mục Linh lưu tại Hoắc gia ăn cơm. Còn bị lưu lại qua đêm, cho nàng đơn độc an bài một gian phòng cho khách nếu là Trần Thanh Thanh. Cùng Tư Đồ Phong ở quốc nội. Nàng khẳng định sẽ về nhà, nhưng bọn hắn không ở, nàng không có người nhà. Chỉ có thể ra mặt dày ở Hoắc Tôn cảnh cáo hạ. Ứng cùng Hoắc gia người ở chung một ngày, trở nên thành thạo lên, chỉ cần Mục Linh vui. Nàng vốn dĩ liền có không giống bình thường lực tương tác. Không có ai là nàng hống không đến, trừ bỏ Hoắc Tôn, ăn xong cơm trưa sau. Ở các trưởng bối mãnh liệt yêu cầu hạ. Làm hắn mang Mục Linh đi Hoắc gia khắp nơi đi dạo, quen thuộc nơi này, rốt cuộc Mục Linh. Đã là bọn họ sở tán thành, Hoắc gia tương lai cháu dâu nhi, mặc dù Hoắc Tôn lại không tình nguyện. Cũng chỉ có thể đem qua tuổi lại nói, lại không hiểu chuyện. Cũng không đến mức Tết nhất thời điểm cùng cả nhà đối nghịch tâm bất cam tình bất nguyện lãnh Mục Linh, đi Hoắc gia trong viện. Hết chương.